Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, lại tới nhiệm vụ. Bây giờ lúc này đã là xế chiều, ở Son dưới sự thúc giục, rốt cuộc coi như là ở Gareth rời đi sau một tiếng, sau đó tìm được một khối hắc diệu tinh thạch. Cũng coi là không dễ dàng, bất quá. Khối này hắc diệu tinh thạch cũng là ongoing một tái trong bộ lạc đoạt lại. Ngồi ở ám thần điện bên trong Son đối với Gareth còn chuyện có chút kiêng kỵ. Bất quá kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ. Trong lòng tức giận trị giá cũng là thật cao. Thật sự là buồn giàu à. Nếu là ta thực lực mạnh mẽ đi nữa một chút cũng không cần chịu đựng cái này loại tức giận, Son. Trong lòng nghĩ như vậy. Bỗng nhiên một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Gareth, Son, ta muốn hắc diệu tinh thạch tìm đã tới chưa? Tìm được, cho ngươi, Son đi bên cạnh một cái hộp đưa cho Gareth. Gareth tỏ ý để cho hắn mở ra tra nhìn một chút. Mấy giây sau, Gareth cầm hắc diệu tinh thạch cầm đi, một chút cũng không theo Son khách khí. Hành động này để cho Son càng thêm nổi giận, làm bởi vì Gareth thực lực thật sự là quá thần bí. Có lúc hắn cũng hoài nghi tên này không phải người trên cái thế giới này. Mà lúc này ở Carillon ma pháp sư công hội phòng nghiên cứu một màn nhưng là để cho người buồn. Cười, chuyện là như vậy, đại khái ở 2 tiếng trước, Sanker và Ruirus một cái ở chế tạo ma pháp trục cuốn. Một tái đang nghiên cứu dược tề, Ruirus vậy đem một vài Kester nghiên cứu thuốc một ít ghi chép cũng muốn lấy tới cho Sanker xem. Hai người cứ như vậy tự mình nghiên cứu mình đồ, bận rộn mình công tác. Bất quá, ngay tại Ruirus chế tạo quyển trục thời điểm, Sanker bên kia dược tề xảy ra chút vấn đề, trực tiếp nổ. Sau đó đưa đến đang khắc họa ma pháp trận Ruirus sơ ý một chút họa sai lệch. Một tấm ma pháp trục cuốn không có. Ruirus tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Sanker. Mặc dù không nói gì, nhưng là ý kia rất rõ ràng cho thấy đang chất vấn. Ngươi đang làm gì? Sanker hướng về phía Ruirus lúng túng cười một tiếng. Lộ vẻ được có chút ngại quá. Cái này là hắn vấn đề. Mới vừa rồi phối trí thuốc thời điểm có một loại vật liệu thả nhiều. Liền trực tiếp nổ, đây cũng là không sao cả. Nhưng là lần này đổi thành Ruirus xảy ra vấn đề. Hắn cần khắc họa một tấm cấp 5 thuộc tính lửa ma pháp trục cuốn. Nhưng là thuộc tính lửa ma lực không dễ khống chế. Rất nóng nảy, dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên hắn khắc họa ma pháp văn lộ thời điểm rất cẩn thận. Đến cuối cùng ma pháp trận thời điểm mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn. Ruirus cầm ma pháp trận vẽ sai. Đưa đến ma pháp trận và trục cuốn bên trong ma lực có mâu thuẫn. Ma pháp trục cuốn mình liền đốt. Nếu không phải Sanker tay mắt lanh lẹ một cái ma pháp hệ nước cây đuốc tiêu diệt. Phỏng đoán toàn bộ phòng nghiên cứu cũng phải bị đốt sạch. Ở Sanker tức giận dưới con mắt, Ruirus lúng túng ho khan mấy tiếng. Vậy không nói gì, cứ như vậy đi qua. Nhưng là tiếp theo hai lão đầu cũng không biết là vận khí không tốt. Vẫn là không có đạt được nữ thần may mắn chiếu cố. Luôn là xuất hiện một ít thật to vấn đề nho nhỏ. Để cho bọn họ rất nhức đầu. Cái này hai người vậy mau dùng beng. Ngay tại Sanker dược tề lại lần nữa lúc nổ, Ruirus cũng không nhịn được nữa. Sanker, người rốt cuộc đang nghiên cứu thuốc gì thuốc? Đáng chết, ảnh hưởng ta bức họa trục liền, Sanker cũng sẽ chết hừ lạnh một tiếng. Ruirus ma pháp của ngươi trục cuốn vậy chưa ra hình dáng gì. Thất bại nhiều lần đi, đi theo ta học tập dược tề đi. Ruirus nghe được Sanker lại còn nói hắn ma pháp trục cuốn không? Được, cái này hắn coi như không vui. Chỉ Sanker liền mắng lên. Ngươi người, trừ dược tề chính là dược tề. Sớm muộn biến thành dược tề, không không? Ruirus, ta có thể sẽ không biến thành dược tề. có lẽ có một ngày ta sẽ nghiên cứu ra một loại dược tề. Cầm ngươi biến thành ma thú. Ha ha ha, danh cơ. Chờ ta nghiên cứu ra làm sao cầm ngươi biến thành ma thú ma pháp trục cuốn. Ta cái đầu tiên cầm ngươi làm thí nghiệm, chỉ như vậy. Hai lão đầu cứ như vậy dùng beng. Vừa vặn lúc này, Crow có chuyện muốn tìm Ruirus. Kết quả vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy màn này, để cho hắn có chút trợn mắt hốc mồm. Hai người vậy phát hiện đẩy cửa tiến vào Crow. Bất quá hai người cũng chỉ là trợn mắt nhìn chừng đối phương. Hừ lạnh bận bịu chuyện của mình. Còn như khắc Lai Ân xem xanh cơ. Lại xem Ruirus, mặt đầy ngẩn ra. Bất quá hắn là tới làm gì vẫn là biết. Trực tiếp đối với Ruirus hỏi. Ruirus, có hay không thuộc tính lửa trục cuốn? Cấp 3 là được. Ta phải đi băng lang tuyết nguyên hái ít đồ. Crow ngươi sẽ không cần dự định đi núi tuyết bên. Trong tìm hiếm hoi mỏ sắt đi. Không không không. Ta dự định đi núi tuyết bên trong tìm điểm kỳ hoa dị thảo. Cải thiện một chút ta hoàn cảnh sống. Thuận tiện để cho Ryan cho ta làm điểm hạt giống. Ruirus thật sự là hết ý kiến. Bất quá vẫn là lấy ra 3 tấm thuộc tính lửa ma pháp trục cuốn cho hắn. Liền 3 chương, mình nhận ra điểm dùng. Đúng rồi, hốp đi nơi nào, ta còn phải nhường hắn giúp ta đi sân Hải Dương tìm điểm vật liệu. Crow vuốt tay. Không biết, đoán chừng là có chuyện gì đi ra ngoài. Crow rời đi sau đó. Xanh cơ và Ruirus lâm vào chiến tranh lạnh trạng thái. Xanh cơ quả quyết cầm mình đồ liền tìm một cái không gian phòng mình chơi đùa dược tề đi. Ruirus cũng là không có biện pháp ở chế tạo ma pháp quyển trục. Tâm tình không bình tĩnh rất khó khống chế ma lực. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa chơi. Ở Smith siêu thị nơi này Kuru ăn xong rồi trong tay bánh táo. Chợt nhớ tới cái gì? Hỏi Lena, tiệm trưởng hôm nay là không phải để cho mông ta lão sư đi làm cái gì chuyện. Ta làm sao cảm giác mông ta lão sư nghe buồn bực dáng vẻ à? Lena nghe được Kuru nói tới mông ta cũng. Cười cầm Smith Lâm để cho ma pháp sư công hội cho bọn họ đưa chứng cuốn sự việc nói một lần. Đến cuối cùng Lena mới cười nói một câu. Tiệm trưởng thật vẫn là rất xấu. Lại có thể để cho mông ta đi đưa chứng cuốn. Kuru cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiệm trưởng thật vẫn là không khách khí. Kuru ở nơi này trò chuyện một lát. Xem đã là xế chiều. Hắn cũng phải hồi công hội đi làm chuyện của mình. Rời đi cửa tiệm. Mà tại đối diện Smith Lâm lúc này đang nhàm chán nằm ở trong quầy. Suy nghĩ một ít chuyện tình. Bỗng nhiên, có người tới. Này, ta mua 3 trong bình cấp ma lực dược tề. Có còn hay không? Smith Lâm nghe có người tới mua đồ. Theo bản năng nói một câu. Đi tìm Lena bọn họ. Nhưng là sau đó kịp phản ứng mình là ở Mina trong tiệm. Có chút lúng túng nhìn người trước mặt. Nhưng là nhìn người tới trong nháy mắt hắn lừa. Penny, tiệm trưởng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Smith Lâm cười một tiếng. Mina tiệm trưởng đi ra ngoài làm việc. Ta giúp nhìn một chút tiệm. Vừa vặn ta gần đây không có sao. Ngươi muốn cái gì? À nha, ta muốn 3 trong bình cấp ma lực dược tề. Smith Lâm cho Penny cầm 3 bình ma lực dược tề. Thu tiền sau đó, cái này mới tò mò hỏi Penny. Penny, ngươi mua thuốc làm gì à? Ta muốn đi ra ngoài mấy ngày. Có thể cần ma lực dược tề. Liền mua mấy chai. Penny bất đắc dĩ nói trước. Như vậy à. Ta đưa ngươi một hộp trứng cuốn. Cho. Cầm. Ăn ngon lắm. Smith Lâm đối với Penny ấn tượng vẫn là thật không tệ. Trực tiếp cho hắn tới một hộp trứng cuốn. Penny vậy không có hỏi cái gì. Trực tiếp nhận lấy. Cảm ơn liền sau đó. Trò chuyện mấy phút, liền đi, mà lúc này, Smith Lâm chợt nghe quen thuộc âm thanh nhắc nhở, diễn cảm lập khắc khổ xuống. Tiểu tinh, ngươi cho ta chờ, lại tới nhiệm vụ, mà ở cấm khu tộc người sói vùng lân cận. Procida mở hắn trả thù, tìm cơ hội đối với bé ca mở ra trả thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-vong-noi-tsun-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.